Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, thứ 93 chương Sắc Phi Tiên Tử, nhận thấy được yêu nghiệt đến, Vân Sơ thu lại thần sắc, quay đầu nhìn hắn, yêu nghiệt, sao ngươi lại tới đây? Ta nhận thấy được ngươi này có nguy hiểm, cho nên mới tới, hắn dừng một chút, chỉ còn xỉu đến hố đất lý. Này còn chưa có tử, Vân Sơ ánh mắt chuyển hướng trong hố. Con người lạnh ý còn chưa hoàn toàn rút đi. Hai người này một đường theo dõi ta tới đây. Là muốn giết ta, hắn như tỉnh lại. Tất nhiên biết nữ nhân này tử ở trong tay ta, yêu nghiệt đại đại trong mắt quay tròn chuyển một. Chút, dùng béo đô đô tiểu tay sờ sờ cằm, giống như trầm tư trạng. Vừa mở miệng, âm thanh vẫn như cũ nãi thanh nãi khí. Đã như vậy, vậy hắn liền càng không thể lưu lại. Giết xiết, đương nhiên không thể lưu, Vân Sơ cười lạnh. Lửa rừng thiêu bất tận, gió xuân thổi lại sinh. Ta ngại phiền phức chính là, muốn thế nào hủy thi diệt tích, dù sao nơi này là Thiên Tông. Là Bạch Biến Thái địa bàn, mà Bạch Biến Thái thoạt nhìn một bộ muốn cứu thiên hạ muôn dân bộ dáng. Tất nhiên sẽ không cho phép có người ở hắn trên địa bàn giết người. Yêu nghiệt nhìn Vân Sơ vô cảm đàm luận người khác sinh tử bộ dáng. Nhịn không được há miệng, trái tim nhỏ run a run. Nữ nhân, ta cho tới hôm nay mới phát hiện. Nguyên lai người cũng lòng dạ độc ác như vậy, biệt Vân Sơ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Khí định thần nhàn đạo, ta xem ngươi hẳn là hiểu lầm. Ta người này luôn luôn tâm địa lương thiện, thời khắc thừa hành quân tử động khẩu bất động thủ chi đạo. Đánh đánh giết xiết, như là ta như thế nhu nhược nhân hội việc làm không? Nàng lương thiện, nàng nhu nhược, nàng nói những lời này thời gian, thực sự không đỏ mặt không? Đào cái hố mai đi, trầm ngâm nửa ngày. Vân Sơ cũng không nghĩ đem thi thể bỏ lại vách núi. Bởi vì còn phải chính mình đi vận chuyển thi thể. Thế là còn là quyết định, liền trên mặt đất này hố, đem hai người này mai. Trên mặt đất có một hố to, chính là trước kia nam nhân chính mình tạc ra tới. Vân Sơ khống chế trong tay dây thường xuân mạn quấn lấy Liễu Vi Vi thi thể. Tương nàng mất hết hố to lý, đang định tương đất điền thượng. Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, mang theo mãnh liệt lạnh ý. Vân Sơ từ trước đến nay cảnh giác, bỗng nhiên ngẩng đầu, phượng con ngươi nheo lại. Ai, đúng vậy, nàng có thể cảm giác được. Lại có người đến, đãn hiển nhiên thực lực của người kia so với Liễu Vi Vi hai người này cao hơn quá nhiều. Nàng có thể nhận thấy được có nguy hiểm tới gần, đãn nhưng không cách nào xác định người nọ vị trí. Linh, linh, lanh lảnh chuông thanh kèm theo phong. Phía trước bụi cây chung, một đạo hồng sắc thân ảnh chậm rãi đi ra. Người đến là vị hồng y nữ tử, vóc người thon dài cao gầy, tướng mạo linh lung tinh xảo. Chán gian một điểm chu sa giống như thiên nữ hạ phàm. Tiên khí đầy đủ, món đó màu đỏ quần áo mặc ở trên người nàng không chỉ không có vẻ tục khí. Trái lại làm cho nàng thoạt nhìn giống như là hoa tiên tử bình thường. Xinh đẹp lại thánh khiết, kia chuông tiếng, chính là theo cổ tay nàng gian lắc lư chuông truyền đến. Ngươi là ai? Vân Sơ mặc dù không có cảm giác được này trên người nữ nhân ác ý. Có lẽ hẳn không phải là hướng về phía nàng tới, nhưng mà chẳng biết tại sao, nàng lại có loại tuyệt đối không thể cùng này hồng y nữ tử có quá tiếp xúc nhiều không thoải mái. Cảm ơn siêu sắc vi thiên tử không nói gì, mà là cúi đầu nhìn nhìn hố to trung nhân, chân mày hơi nhíu, này hố nội nữ tử, thế nhưng người giết chết, nàng nói thanh âm cũng như chuông đinh linh bình thường. Lanh lảnh dễ nghe, chỉ là cái loại đó tượng thẩm vấn phạm nhân một bộ mình cao quý cảm giác. Nhượng Vân Sơ càng thêm khó chịu, nàng hai tay hoàn ngực, ôm ở trước ngực, khí định thần nhàn nhìn nàng, là lại thế nào, vị cô nương này không phải là đến vì bọn họ xuất đầu đi. Yêu nghiệt lặng lẽ cho Vân Sơ truyền âm nói, nữ nhân này địa vị có chút đại, Vân Sơ mày Liễu Vi không thể nghe thấy nhíu một chút. Ở trong lòng hỏi, thế nào cái đại pháp, người nhận thức nàng, biết nàng là người nào? không biết, yêu nghiệt mũm mĩm khuôn mặt nhỏ nhắn khó có được có chút thận trọng. Thế nhưng nàng là song hệ hồn thể, thủy, đất song hệ, không đúng, của nàng hồn thể đã lột xác vì hồn thể đã lột xác vì hồn nhân. Tất nhiên không phải là chân vũ đại lục nhân, lẽ nào cũng là chư thần đại lục tới. Yêu nghiệt tiểu mày kiếm nhân quá chặt chẽ. Trong khoảng thời gian này một chút ở chân vũ đại lục nhìn thấy nhiều như vậy hạ phàm người tới. Hắn tỏ vẻ có chút hoảng, lẽ nào cũng đã biết sự tồn tại của hắn sao? Hồn, và quân mỹ nhân như nhau cái loại đó. Vân Sơ Tịnh không rõ ràng lắm hồn thể hòa hồn giữa khác nhau. Nhưng yêu nghiệt loại này vẻ mặt thận trọng, chỉ có ở gặp phải quân Hàn Nguyên thời gian có xuất hiện quá. Này liền tỏ vẻ. Này hồng y nữ tử sợ rằng địa vị cũng không nhỏ. Nói không chừng thực lực cũng là quân mỹ nhân cái cấp bậc đó. Trọng yếu nhất là, nàng còn là thủy thổ song hệ. Thủy hệ là phi thường khó có được trị liệu sư. Thổ hệ lại có thể công kích. Điều này đại biểu, chỉ cần nàng hồn lực hoàn toàn đủ. Hoàn toàn có thể một bên cho mình trị liệu, một bên chiến đấu. Đây quả thực là giống như khai ngoại treo bình thường. Vân Sơ trong lòng đối này đột nhiên xuất hiện hồng y nữ tử. Càng thêm đề phòng, Sắc Vi Thiên Tử cẩn thận quan sát Liễu Vi Vi vết thương trên người. Sau đó thu về tầm mắt, chiều Vân Sơ nhìn lại, tinh thần lực đảo qua, lập tức liền phát hiện Vân Sơ chẳng qua là tam giai hồn lực. Còn là một mộc hệ hồn thể, trong mắt lập tức nhất đạo tinh quang thoáng qua. Ngươi chỉ cần trả lời ta là cùng không phải, Vân Sơ câu môi cười khởi lai. Hai tay hướng tiền nhất than, có vẻ có chút vô tội, cô nương đang nói giỡn mà. Ngươi nhìn nhìn, ta là một hoàn toàn không có lực công kích mộc hệ hồn thể a. Ta đâu có thể đối phó được hai người bọn họ, ta chẳng qua là đi ngang qua ở đây. Không muốn bọn họ phơi thây hoang dã. Mới tốt nghĩ thầm muốn vùi lấp một chút mà thôi, Sắc Vi Thiên Tử nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái. Thần sắc không động đậy, những vết thương này đều vì lợi khí gây thương tích, trên người còn có dây leo trói dấu hiệu. Mộc hệ hồn thể mặc dù có thể điều khiển thực vật, nhưng cũng không có mạnh như vậy lực, trừ phi ngươi là biến dị mộc hệ, nói đến đây. Nàng dừng một chút, nhìn Vân Sơ ánh mắt mang theo điểm thần thái khác thường. Vân Sơ rất rõ ràng chính mình mộc hệ dị năng cùng thế giới này mộc hệ hồn thể không đồng nhất dạng. Lúc trước quân Mỹ nhân chính là liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nàng cũng vẫn cho là, liền là bởi vì của nàng dị năng có lẽ là biến dị mộc hệ hồn thể. Cho nên yêu nghiệt mới có thể nhận nàng là chính, mà giờ khắc này nhìn hồng y nữ tử kia ánh mắt khác thường. Trong lòng nàng kia luồng cảm giác không thoải mái càng phát ra nồng nặc lên. Nàng lặng lẽ nói, biến dị hồn thể, cô nương ngươi đang nói cái gì? Không có ý tứ, ta còn thật nghe không hiểu. Đã hai người này là ngươi nhận thức, bên kia ngươi giúp bọn hắn vùi lấp một chút thi thể lạc. Phơi thây ở đây, cũng rất đáng thương, đúng không? Nói xong, nàng nhún nhún vai, dắt yêu nghiệt tay. Liền tính toán ly khai, Sắc Vi Thiên Tử lại cũng không tính làm cho nàng đi. Là cùng không phải, thử chẳng phải sẽ biết. Sắc Vi Thiên Tử cao ngạo thanh âm vừa rơi xuống, Vân Sơ trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ cường đại tinh thần lực khóa ở nàng. Có loại đến từ chính linh hồn uy hiếp lực bình thường. Vân Sơ cảm thấy một trận da đầu ngứa ngáy. Nàng cuối cùng minh bạch Thiêu Nguyệt nói địa vị đại là chuyện gì xảy ra. Thực lực như vậy, liền cùng lúc trước kia đại cung chủ như nhau. Tùy tiện xuất thủ, cũng có thể đem nàng diệt thành cha cha. Ngay Vân Sơ cho là mình trốn không thoát thời gian. Một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên ở trong rừng vang lên. Sắc Phi, chỉ hai mang theo lạnh nhạt chữ, lại làm cho Sắc Phi Thiên Tử mắt sáng ngời. Lập tức thu tay lại. Quay người, Hàn Nguyên ca, PS, hai chương hợp nhất, hết chương.